Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 249, đã nói xong cơ giáp đồ thành đâu? Góc truyện audio.com. Cái kia ô đà bang bang chủ ô lỗ. Nghe nói Mạc Thích nói giết hắn nhi tử. Hơn nữa còn là lấy như thế hời hợt khẩu khí nói ra được. Liền phảng phất tại nói hắn vừa mới đập chết một con kiến một dạng. Cái này khiến ô lỗ trong lòng nhất thời lửa giận dâng lên. Làm một cái phụ thân, khi biết con của mình bị kẻ trước mắt này giết về sau, loại kia cừu hận cùng phẫn nộ, không có tự mình người đã trải qua, căn bản là vô pháp tưởng tượng. Bất quá ô lỗ dù sao cũng là Đại Nhật quận nhất lưu thế lực bang chủ, hắn tự nhiên cũng không phải không có não từ. Hắn vẫn chưa lập tức tiến lên, mà chính là đối bên cạnh một cái cấp 6 đại niệm sư nói. Giết hắn, bắt hắn cho ta xé nát. Cái kia cấp 6 đại niệm sư cũng biết lúc này bang chủ có bao nhiêu phẫn nộ. Hắn không có nhiều lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp hướng về Mạc Thích bao khỏa mà đi. Mà ở lúc này, hắn lại đột nhiên cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng niệm lực hướng về thân thể của hắn áp đi qua. Nếu như hắn tiếp tục không quan tâm đi xé nát không trung tên kia, như vậy hắn thân thể của mình cũng rất có thể sẽ bị xé nát. Bởi vậy hắn vội vàng thu hồi niệm lực, che lại thân thể của mình. Nếu là ở trước kia, cho dù hắn dùng niệm lực bảo vệ thân thể, cũng sẽ bị Mạc Thích niệm lực dễ như trở bàn tay xé nát. Nhưng là hôm nay, đến một lần Mạc Thích long niệm mới khôi phục một thành. Thứ hai, Mạc Thích muốn trì hoãn thời gian, cho nên Mạc Thích cũng chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Để cái này cấp 6 đại niệm sư cũng không dám nữa đem niệm lực phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Ô lỗ gặp tiểu tử kia căn bản không có động tĩnh, đột nhiên quay đầu, một đôi bởi vì phẫn nộ đã hiện đầy tơ máu ánh mắt, hùng hăng chừng lấy cái kia cấp 6 đại niệm sư. Cái kia cấp 6 đại niệm sư vội vàng giải thích nói. Bang chủ, tiểu tử kia cũng là một cái đại niệm sư, mà lại rất có thể hắn niệm lực đẳng cấp cùng ta tương xứng. Ô lỗ nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, khó trách ngông cuồng như thế. Sau đó đối bên cạnh một cái cấp 8 liệp hoang giả nói. Bắt hắn cho ta đánh xuống. Cái kia cấp 8 liệp hoang giả tự nhiên biết bang chủ ý tứ. Hắn lúc này kéo xuống cánh tay phải tay áo, quảng cáo, lộ ra bên trong cánh tay máy tới. Rất nhanh, cái kia cánh tay máy phía trên bị một tầng lớp biểu bì bao khỏa. Lớp biểu bì rất nhanh lại chuyển hóa làm đỏ năng lượng màu trắng võ. Hiu, một đạo đỏ năng lượng màu trắng xạ tuyến trong nháy mắt từ năng lượng của hắn võ phía trên bắn ra, thẳng hướng Mạc Thích bắn tới. Thế mà, làm cái này đạo năng lượng xạ tuyến mắt thấy liền muốn bắn trúng Mạc Thích thời điểm, một đạo năng lượng bình chướng đột nhiên xuất hiện tại Mạc Thích trước người. Quả thật nói, cái kia hẳn là gọi năng lượng lồng ánh sáng. Không chỉ là đem Mạc Thích gắn vào bên trong, mà chính là đem Mạc Thích tính cả phía sau hắn cách đó không xa chỉnh cái căn cứ đều gắn vào bên trong. Cái này năng lượng lồng ánh sáng là từ vô số cái như cùng phòng đồng dạng lớn nhỏ hình sáu cạnh liều thành. Làm cái kia đạo năng lượng xạ tuyến đánh trúng cái này năng lượng lồng ánh sáng thời điểm, năng lượng lồng ánh sáng phía trên căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Quét sạch bao bọc bên trong Mạc Thích thì là bình yên vô sự. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là trong lòng kinh hãi. Bang chủ, bọn họ có phòng ngự lồng ánh sáng. To lớn như thế diện tích phòng ngự, cái này mẹ nó thật là biến thái. Phải biết, đồng dạng phòng ngự lồng ánh sáng, trên cơ bản thì là bảo vệ cơ giáp, hoặc là nhiều lắm là bảo hộ tòa nhà. Nơi này lại la ó. Cái này phòng ngự lồng ánh sáng trực tiếp phòng ngự bán kính 50 km bên trong phạm vi. Cái này cỡ nào thiếu tinh nguyên. mới có thể chống đỡ to lớn như thế tiêu hao. Xem ra, cái này số một săn đảo có tinh nguyên mỏ quặng quả nhiên là thật. Cũng chính là vào lúc này, hưu, một đạo hắc ảnh, đột nhiên theo Mạc Thích sau lưng nơi xa phóng tới. Tốc độ kia cực nhanh, giống như một đạo màu đen thiểm điện. Phốc, trong nháy mắt xuyên thủng cái kia hướng Mạc Thích phát động công kích liệp hoang giả ở ngực. Mà lại là trực tiếp đem đính tại trên mặt đất. Những cái kia ô đà bang bang chúng gặp này, nguyên một đám đều hoảng sợ. Nhất kích miểu sát cấp 8 liệp hoang giả. Nói như vậy, đối phương chỉ ít có một cái cấp 9 liệp hoang giả. Không chỉ là những cái kia các bang chúng trong lòng kinh hãi, thì liền cái kia ô đà bang bang chủ, lúc này cũng là tâm lý lộp bộp một tiếng. Vốn là nếu như tiểu tử này cho dù là một cái cấp 8 đại niệm sư, hắn đều có thể dựa vào lực lượng của mình, đem tiểu tử này tiêu diệt. Nhưng bây giờ đối phương có một cái cấp 9 liệp hoang giả. Cái kia thì có chút phiền phức. May ra chính mình hôm nay mang theo 6 đài cơ giáp chiến đấu. Nghĩ tới đây, hắn đối bên cạnh kiện bàn thủ ra lệnh. Tìm được trước cái kia cấp 9 liệp hoang giả. Bắt hắn cho ta diệt. Cái kia kiện bàn thủ lên tiếng. Vâng, tiện tay hai tay ngón tay tại. Bàn phím ảo, phía trên. Cực nhanh vũ động lên. Chỉ có điều rất nhanh. Hắn liền phát hiện không thích hợp. Bởi vì quá mức kinh ngạc. Hắn nhịn không được phát ra thanh âm. Bên cạnh một người hỏi. Làm sao? Cái kia kiện bàn thủ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ thấy trên màn hình. Có 6 đài cơ giáp đồ án. Vốn là cái này 6 đài cơ giáp đồ án đều là xanh biếc. Nhưng lúc này trong đó một bộ cơ giáp đồ án đã biến thành màu đỏ, mất đi liên hệ rồi. Người kia hỏi, kiện bàn thủ sắc mặt rất khó coi, nhẹ gật đầu, ô lỗ nghe vậy, cũng nhìn về phía cái kia màn hình giả lập. Sau đó hung tợn kêu lên, trước mặc kệ bộ kia cơ giáp, để còn lại cơ giáp tới, cho ta đem tiểu tử kia đánh xuống. Vâng. Kiện bàn thủ vội vàng nói. Quảng cáo. Rất nhanh. Hắn liền thao túng còn lại 5 đài cơ giáp. Hướng về bên này chạy về. Bất quá vẻn vẹn sau 1 phút. Cái kia múa 2 ngón. Đột nhiên trì trệ. Sắc mặt so vừa mới càng thêm khó coi lên. Bởi vì màn hình giả lập phía trên biểu hiện. Lại một bộ cơ giáp mất liên lạc. Bất quá lúc này hắn cũng không dám nữa đem tin tức này báo cáo nhanh cho bang chủ. Bang chủ vừa mới biết nhi tử tin chết, đến đón lấy lại thụ liên tiếp ngăn trở. Nếu như lúc này lại tiếp tục hướng hắn báo cáo tin tức xấu, để giúp chủ tính khí, dưới cơn nóng giận, tại chỗ đập chết chính mình khả năng rất lớn. Cho nên kiện bàn thủ hai tay chỉ là có chút dừng lại. Liền tiếp theo lần nữa thao tác, bất quá lại sau 1 phút, lại một bộ cơ giáp mất liên lạc, cái kia kiện bàn thủ cái trán đã thấm ra mồ hôi mịn tới. Tốt vào lúc này, còn lại 3 bộ cơ giáp, đều đã về đến nơi này. Hắn vội vàng thao túng cái này 3 bộ cơ giáp, ào ào ngẩng đầu lên, bên cạnh ô lỗ, nhìn đến chỉ có 3 bộ cơ giáp trở về. Trong lòng dĩ nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì. Nhìn thoáng qua màn hình. Quả nhiên, có 3 bộ cơ giáp đồ án đều đã biến thành màu đỏ. Nhưng lúc này hắn cũng không kịp đi để ý tới những thứ này. Phủ đầy tia máu ánh mắt. Hung tợn nhìn chằm chằm bên trên bầu trời Mạc Thích. Mở cho ta lửa. Hắn cơ hồ là cắn răng nghiến lợi kêu thành tiếng. Kỳ thanh âm chấn hám nhân tâm. Tràn đầy một cái vừa mới mất đi nhi tử phụ thân. Trong lòng loại kia bi phẫn cùng cừu hận. Cho dù là phía sau hắn những cái kia vững tâm như sắt các bang chúng. Nghe được bang chủ một tiếng này gào rú. Nguyên một đám cũng không khỏi vì đó động dung. Thế mà, làm ô lỗ hô lên một câu kia về sau. Cái kia 3 bộ cơ giáp căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ô lỗ sững sờ, đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm màn hình. chỉ thấy trên màn hình, 6 đài cơ giáp hình ảnh, tất cả đều biến thành màu đỏ. Lên một lượt mặt cũng đều biểu hiện ra 4 chữ. Mất đi liên tiếp, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.